Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Hải Tặc Bảo Tàng. Linh vừa mặc quần áo tử tế, nghe vậy kinh hỉ nói: "Không phải là Hải Tặc Bảo Tàng a? Nhất định là Hải Tặc Bảo Tàng." Oa tác phát tài. Trước đó vùng này một mực có cái truyền thuyết, nói chung quanh đây hòn đảo bên trong cất giấu hải tặc giành được vàng bạc tài bảo. Thế nhưng là một mực không có người tìm tới. Lần trước Goku bọn hắn tìm tới qua một lần. Lần này bị chúng ta tìm được. Lần này phát tài ha ha. Mau nói. Bảo giấu ở chỗ nào? Muốn làm sao đi vào? Linh căn cứ bồi dưỡng châu bắn ra đến trong đầu toàn bộ hải đảo hình 3 chiều 3D giống. Đầu tiên là điều khiển cân đầu vân bay đến trong vách núi bộ bên bờ. Giống con TT một dạng đánh xuyên qua một cái sơn động về sau. Tại một đầu chỉ cung cấp một người nghiêng người tiến lên vết nứt đi vào. Một mực hướng phía dưới đi có hơn 30 mét. Tiếp theo là một đầu so sánh nhẹ nhàng sức người tu kiến địa đạo. Chân chính độ rộng có thể cung cấp 2-3 người cùng tồn tại mà đi. Dọc theo chân chính chợt cao chợt thấp lại đi về phía trước có gần 1.000 mét. Chân chính đã biến thành một đầu có khả năng 2 chiếc xe tương hướng mà đi lối đi rộng rãi. Linh cảm thấy cái thông đạo này có điểm gì là lạ. Vừa rồi cùng nhau đi tới đều không có cái gì chiếu sáng. Toàn bộ nhờ bồi dưỡng châu cung cấp chính xác con đường chậm rãi tiến lên. Trở lại tới đây, lối đi trên vách tường vậy mà khảm nạm một chút oánh oánh phát sáng tảng đá. Lối đi tại U Lam ánh sáng nhạt bên trong lộ ra đặc biệt huyền bí. Bồi dưỡng châu nhắc nhở, cẩn thận, đây là bẫy dập, nếu như tùy tiện đi xuyên, hai phía trên vách sẽ bắn ra loạn tiễn, trên mặt đất cùng đỉnh chóp sẽ tuôn ra dầu hỏa, sau đó chỉnh cái lối đi sẽ giấy lên hỏa hoạn. Linh giật nảy mình, cái kia làm sao vượt qua? Bồi dưỡng châu phát ra hình ảnh lên tiêu xuất một cánh cửa tới. Người bên tay phải là một đạo cửa ngầm. Người nhảy dựng lên trên cửa phương vị trí này dùng sức ấn vào. Cánh cửa liền mở ra. Linh căn cứ nhắc nhở kỹ thuật. Tiến vào cửa ngầm về sau. Bên trong vẫn là có rất nhiều cơ quan. Cũng may bồi dưỡng châu toàn bộ quét nhìn đi ra. Linh theo bồi dưỡng châu theo như lời kỹ thuật. Rốt cục đi tới bảo tàng mật thất. Mật thất bên trong có vài chục miệng dương. Đi qua bồi dưỡng châu quét hình biểu hiện và giải thích. Linh biết dựa vào tường hai hàng xếp mà lên trong dương toàn bộ là gạch vàng. Ở vào trong mật thất ở giữa gạt ra 7-8 thanh trong dương chính là châu báu đồ trang sức. Nơi hẻo lánh cái dương nhỏ kia ngươi đánh đến xem. Không biết bên trong có cái gì. Ta vậy mà quét hình không ra là cái gì. Ân, đó là cái mật mã khóa. Ngươi đè lại đẩy cột theo cái này trình tự kỹ thuật. Theo chỉ thị kỹ thuật về sau. Theo răng rắc một tiếng, Linh mở ra cái nắp xem xét, bên trong có 7 cái phát ra vàng đồng đồng ánh sáng nhạt hình trứng gà tảng đá. Đúng là bồi dưỡng châu mảnh vỡ. Linh hớn hở ra mặt, oa, nghĩ không ra vận khí của ta tốt như vậy. Chẳng những tìm được giá trị liên thành tài bảo, còn tìm được chúng ta đang cần mảnh vỡ. Bồi dưỡng châu nói, theo lời của các ngươi tới nói. Người nhất định có nhân vật chính quầng sáng. Ta còn đang suy nghĩ muốn dùng cái gì nguyên thủy thủ đoạn. Lợi dụng môi trường tự nhiên cho ngươi chế định huấn luyện hạng mục đâu. Có những này tài bảo. Chúng ta hoàn toàn có khả năng trực tiếp mua sắm linh kiện. Chính mình lắp ráp. Hoặc là trực tiếp tìm người làm theo yêu cầu cần có thiết bị. Lại thêm những mảnh vỡ này. Không dùng đến mấy ngày. Lực chiến đấu của ngươi liền sẽ bay nhanh tăng trưởng. Linh sau khi nghe xong ngẫm lại liền xúc động. Tại mật thất bên trong liền không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu hấp thu lên mảnh vỡ. Bồi dưỡng châu ngăn lại. Chậm đã. Trước thong thả hấp thu. Trước đó chủ nhân chế tác tốt ta về sau. Còn chưa kịp chính thức bồi dưỡng gieo trồng liền đem ta ném đến vũ trụ. Cho nên ta bồi dưỡng trình tự mãi đến gieo trồng đầu tiên mới là lần đầu tiên chính thức vận hành. Cái chương trình này bởi vì đằng trước hai cái mảnh vỡ hấp thu. Gia tốc trước đó tính toán bồi dưỡng quá trình. Nếu như ngươi bây giờ một hấp thu, ta trước đó làm bồi dưỡng tính toán liền đem vô hiệu. không bằng ngươi đợi thêm mấy ngày. Chờ này quý đậu tiên thành thục về sau, ngươi lại hấp thu mảnh vỡ. Đến lúc đó ta lại căn cứ mới hút nhận được năng lượng tiến hành tính toán. Linh sau khi nghe xong, không hiểu ra sao, đầu đầy dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, nghe không hiểu, thế nhưng ta cảm thấy ngươi nói đúng. Liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Tại bồi dưỡng châu nhắc nhở dưới, Linh đem dương nhỏ cái nắp khép mở mấy lần, làm cái nắp đắp một cái bên trên. Bồi dưỡng châu gần trong gang tấc đều không thể quét hình ra trong dương mảnh vỡ. Mà mở ra nắp vali về sau, Linh cho dù thối lui đến vách núi lối vào, bồi dưỡng châu cũng có thể quét hình đến mảnh vỡ. Bồi dưỡng châu nói cái dương này hẳn là dùng đặc thù tài liệu chế tác, có thể ngăn cách sóng điện xuyên thấu cái dương. Linh có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hải tặc năm đó liền biết những mảnh vỡ này công dụng? Ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng là lại không cách nào nói rõ lý do. Hải tặc vì cái gì chỉ dùng cái này đặc thù cái dương giả bộ mảnh vỡ? Không nghĩ ra liền không lại nghĩ. Cởi quần áo, đánh bao trang một chút châu báu về nhà. Ban đêm Lâm ra quán cơm đóng cửa về sau, Linh quỷ quỷ túy túy đem Liro gọi vào gian phòng của mình, cũng đóng kỹ cửa sổ. Liro chính kỳ quái con trai cử động, chờ thấy đến Linh đem chăn trên giường xốc lên về sau, lóng lánh phục trang đẹp đẽ không khỏi khiến cho hắn hai mắt đăm đăm. Trên giường lại có một đống châu báu. Liro sửng sốt có mấy phút mới hồi phục tinh thần lại. Bịch một tiếng quỳ gối trước giường, một bên hai tay há miệng run rẩy sờ lấy châu báu, một bên lắp bắp hỏi, nhỏ, tiểu Linh, những này, những vật này, ngươi là từ nơi đó tới. Linh đắc ý nói, cha, ngươi không nghĩ tới sao, hôm nay ta ở trên vách núi leo núi thời điểm, phát hiện một cái khe, chui vào xem xét, bên trong có một đầu địa đạo, chấm ngoặc kép. Linh sợ Liro biết hắn hạ biển muốn đánh hắn, liền đem tầm bảo trải qua mở đầu đổi thành ngoài ý muốn phát hiện. Ở giữa bồi dưỡng châu quét hình cũng phá giải cơ quan sự tình làm nghệ thuật gia công. Sự tình khác y nguyên không thay đổi nói một lần. Liro sau khi nghe xong trên mặt âm tình bất định, qua rất lâu, giống hạ quyết định gì một dạng nói. Tiểu Linh, ngươi lặng lẽ đi phòng bếp chuyển cái lon không con tiến đến. Linh kỳ quái nói, lặng lẽ, đây không phải trong nhà à, làm gì lặng lẽ. Liro đứng lên một cước đá con trai tại trên mông, đừng nói nhảm, cho ngươi đi ngươi liền đi. Linh coi là Liro muốn đem những này châu báu giấu đến bình bên trong đi, vội vàng hấp tấp chuyển tới một cái rất lớn lon không con. Cha, chuyển đến, đặt ở chỗ đó. Liro nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngủ sớm một chút đi, ngày mai cha làm cho ngươi ăn ngon. Liro nói xong cười cười, sờ lên đầu của con trai, quay người đi ra, lưu lại Linh không hiểu ra sao, một mặt mộng bức. Ai, cha, cái này làm sao, cha. Linh phát sầu mà nhìn xem trên giường châu báu, tự lẩm bẩm, chuyện gì nha, để cho ta chuyển cái lon không con tiến đến, chính mình lại đi. Những vật này xử lý như thế nào cũng không nói. Thật là, đang chuẩn bị động thủ đem châu báu cất vào bình đi. Bồi dưỡng châu bỗng nhiên nói. Ba ba của ngươi không phải nhường ngươi đem những này cất vào bình bên trong đi. Mà là nhường ngươi lặng lẽ đem bảo tàng trong bí thất đồ vật chuyển khoảng trống. Linh sững sờ. À, là thế này phải không? Hắn giống như không có nói như vậy. Bồi dưỡng châu nói. Theo ta phỏng đoán, có 79% khả năng là như vậy. Còn hắn vì cái gì không nói rõ. Đoán chừng ta là có cái gì nan ngôn tri ẩn. Không tiện trực tiếp nói cho ngươi. Cho nên áp dụng loại phương thức này tới ám chỉ ngươi. Linh gãi đầu một cái suy nghĩ một chút. Kỳ quái phương thức, người một nhà còn có cái gì không tiện nói. Có điều, ngươi nói lại giống như cũng có chút đạo lý. Thế nhưng là... ta muốn làm sao chuyển đâu? Chỉ những thứ này vẫn là thừa dịp trời tối dùng quần áo. Quần giả bộ trở về đâu? Nơi đó có mười mấy cái dương. Rời lên tới rất dễ dàng bị người thấy à. Bồi dưỡng châu nói. Ta nghe cái kia gọi Bulma nữ hài tử nói. Nhà nàng bao con nhộng công ty sản phẩm lớn đến máy bay. Phòng ở, nhỏ đến túi du lịch, dao phay, đều có thể chế tác thành thể tích chỉ có bao con nhộng một dạng vật lớn. Người mua một cái có khả năng dỡ hàng cái dương bao con nhộng không là có thể sao? Linh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho nàng. Bồi dưỡng Châu nói. Đừng vội, ta cho ngươi nhóm một cái danh sách. Để cho nàng đem thứ mà ta cần cũng mua một lần tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.